Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 46, cuối cùng thành siêu phàm giả. Thượng, cùng Đường Hồng đồng thời bắt tín đồ. Hài lòng, trở lại nơi ở Phạm Dư lấy điện thoại di động phát điều vòng bằng hữu. Tức khắc nổ ra đều là màu đỏ kim một đống lớn khuê mật bạn tốt. Từng cái nâng điện thoại di động con mắt tỏa sáng. Tuổi trẻ siêu phàm cường giả, người người đều kính phục. Nếu có thể thông qua Phạm Dư kết bạn một hồi nói vậy là cực tốt đẹp. Phạm Dư nàng lại nhận thức Đường Hồng. Cảm giác rất quen thuộc dáng vẻ. Năm nay Phạm Dư ở Vân Hải. Xem ra Đường Hồng quyết định lưu tại Vân Hải phân bộ A. Rất nhiều màu đỏ kim đều muốn trở thành siêu phàm, nhiều nhận thức cường giả, liền nhiều một con đường. Thường quy cấp siêu phàm tiểu đội, thông thường là một vị đỉnh cấp phối hợp 20 vị tiêu chuẩn siêu phàm. Nếu là trận đánh thường quy thần hiển hóa giáng lâm, chỉ cần một vị đỉnh cấp, lại điều động 15 người trở lên liền có thể. Nhưng, đỉnh cấp siêu phàm giả cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mạnh mẽ đỉnh cấp như Bành Minh. Có người phối hợp, lại tới chiến bạo phát, thậm chí có thể kiềm chế hai cái mới vừa giáng lâm suy yếu giai đoạn thường quy thần. Phổ thông đỉnh cấp dường như Từ Vận Hàn, Lý Quang Lỗi, thực lực cách biệt rất cách xa. Ta đến cho Phạm Dư phát cái tin tức, hy vọng còn không muộn. Đỉnh cấp dẫn đầu phương thức tác, chiến. Liền dẫn đến người người đều muốn tùy tùng một vị mạnh mẽ đỉnh cấp siêu phàm. Giống Đường Hồng như thế tuổi trẻ cường giả, toàn quốc cũng không nhiều gặp. Phòng chừng không bao lâu nữa sẽ thành lập chính mình siêu phàm tiểu đội. Đây không phải đơn thuần sùng bái cường giả. Màu đỏ kim ý chí lực tiếp cận cực hạn, không thể như thế hoa si. Càng sẽ không nhìn thấy cường giả liền nhau tới. Bởi vì chuyện này quan sinh tử, có cường giả dẫn đầu, giảm thiểu tỷ lệ thương vong. Hơn nữa Đường Hồng sự tích truyền lưu, tin tức linh thông người đều biết Đường Hồng tử chiến không lùi, không vứt bỏ thương binh. Thử hỏi ai không muốn cùng như vậy tuổi trẻ siêu phàm đi tham chiến? Chí ít để người an tâm a. Đường Hồng tên chính là một khối sáng lên lấp lóa biển chữ vàng. Phạm tỷ tỷ có ở đây không, có ở đây không tương đương, nhìn từng cái tin tức. Trước đây gọi nàng tiểu phạm đều đổi giọng Phạm tỷ. Phạm Dư cười cợt, quá chân thực rồi. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 189% sức mạnh, 190% cảnh giới. Không, không bốn một người chỉ, 13 làm sáng tinh mơ ánh mặt trời chiếu ở trên mặt. Đường Hồng lười nhác lật thân, mỗi ngày sáng sớm lên câu thứ nhất, còn có lô hỏa cảnh quyền thuật 2 điểm một người chỉ. Đúng giờ xuất hiện, mỗi sáng sớm mở mắt liền có một người chỉ vào sổ, quả thật làm cho người rất sung sướng. Tràn đầy động lực, ý chí thêm 1, sức mạnh thêm 2, Đường Hồng cảm giác được sức mạnh khổng lồ phun trào. Ta hiện tại thuần lực hẳn là ở 1 tấn trái phải. Phối hợp không, không bốn lô hỏa cảnh, một đòn toàn lực rất gần gũi 50 tấn, 60 tấn là đỉnh cấp ngưỡng cửa. Số rất ít ngộ ra lô hỏa cảnh chiến pháp tiêu chuẩn siêu phàm cũng có thể làm được đến. Nhưng không có chút ý nghĩa nào, không có thứ nhất tín niệm sức mạnh mạnh hơn cũng là không. Nói tới thứ nhất tín niệm mà, Đường Hồng ngồi dậy, nhớ lại kích phát, sức của một người. Kỳ dị trạng thái, ý chí tăng gấp đôi, đạt đến 2 lần cực hạn trình độ, do đó đề cao ra lâm thời thí thần tín niệm, nhưng cảm giác không phải chính ta chân chính nội tâm, càng như là hệ thống giao cho. Đường Hồng vừa suy tư, vừa mặc quần áo, cái này có chứa gara nhà đã sang tên, hiện tại phòng chủ họ tên là Đường Hồng, ngày hôm qua xử lý xong tín đồ. Hắn về nhà liền dỡ bỏ hết thảy quản chế thiết bị. Từ phòng ngủ thứ chuyển tới phòng ngủ chính. Ngủ đến càng thơm. Sinh hoạt, Đường Hồng khoan thai ngồi ở trên ghế salon, cho cha Đường Văn Quân phát 2-3 điều WeChat tin tức, đại ý là tháng 11 nghỉ quốc khánh kỳ lại về nhà. Không bao lâu, cha Đường Văn Quân trở về điều ngữ âm tin tức, sau đó từng cái dài ngữ âm đập vào mi mắt. Đường Hồng không nhanh không chậm toàn bộ nghe xong mới trả lời. Ta sinh hoạt phí đủ, còn có rất nhiều, nghe nói mẹ đầu tháng mới vừa thăng chức tăng lương. Đường Văn Quân, mẹ ngươi từ công ty nhà nước một cái tiểu tổ trưởng nhảy lớp nhảy đến phó quản lý vị trí. Mấy ngày nay bận bịu đến sứt đầu mẻ chán. Đường Hồng ân cần nói, công tác rất bận, rất mệt sao, không có mệt hay không? Cha Đường Văn Quân ăn đồ vật hàm hàm hồ hồ nói rằng, chính là mỗi ngày tăng ca, cũng không rảnh về nhà làm cơm, ba chính mình ăn cháo, ngươi làm điểm cơm nước a. Đường Hồng vô ngữ nói, bọn họ thời đại này người trẻ tuổi là nữ tính rất ít làm cơm. Thế hệ trước lại là nam tính có rất ít xuống bếp làm cơm quen thuộc. Đến mức mẹ thăng chức, phòng trừng là ký kết Á Thánh hợp đồng phúc lợi. Nhưng điểm ấy ưu đãi cũng quá không nổi bật rồi. Nhi tử đi chặn đánh thần chỉ, mẹ còn muốn mỗi ngày tăng ca công tác. Đường Hồng đối này có chút bất mãn ý, dự định rảnh rỗi hỏi một chút quan phủ bên kia tình huống thế nào. Người đều là ích kỷ, Đường Hồng cũng không ngoại lệ. Ân, cho mẹ sắp xếp một cái đã có thể nỗ lực công tác lại không cần thường thường tăng ca chức. Vì Đường Hồng cũng không hy vọng cha mẹ không làm việc mỗi ngày uống trà xem báo. Vậy sẽ làm hao mòn người tính tích cực. Lâu dần, nuôi thành tính trơ, sẽ mất đi rất nhiều thứ. Hàn huyên một hồi, Đường Hồng ra cửa, hắn cùng Tằng Lê Ngũ Kiệt hẹn cẩn thận ăn lẩu. Sùng sục, ửng hồng nồi mặt bốc lên ngâm. Cuồn cuộn khí nóng ánh Ngũ Kiệt hồng hào sắc mặt. Hàn Thế Bân còn ngóng trông ngươi khai giảng đem chiếc xe kia mở tới trường học đây. Mỗi ngày theo chúng ta nhắc mãi. Tằng Lê lại là hỏi. Đường Hồng ngươi tìm tới công việc gì? Thu chiêu muốn bắt đầu rồi. Ta tìm tới. Đường Hồng suy nghĩ một chút đáp. Một phần đánh đáy lòng ngóng trông nhiệt tình công tác. Làm streamer. Tằng Lê nháy mắt một cái. Hắn cảm giác Đường Hồng càng ngày càng có phạm. Lại lãnh khốc lại ánh mặt trời kỳ diệu khí chất. Ngũ Kiệt cũng suy đoán lên. Chuyên nghiệp huấn luyện viên thể hình. Hai người đều có nghề nghiệp của chính mình quy hoạch. Nhưng đối cái này xa hữu lại thực sự nhìn không thấu. Ngăn ngắn một cái nghỉ hè Đường Hồng biến hóa quá to lớn rồi. Đừng đoán. Đường Hồng cắp lên mỏng manh công phu miếng khoai tây. Khẽ mỉm cười nói. Sau đó có cơ hội. Các ngươi liền biết rồi, người bình thường biết được thần chiến, không nằm ngoài hai cái khả năng. Một, siêu phàm héo tàn, thần chiến thất bại, thế giới hạo kiếp đếm ngược. Hai, siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh hạn chế bị giải quyết tốt đẹp. Thứ hai, 8 giờ sáng, rời Đường Hồng gần nhất Vân Hải siêu phàm văn phòng điểm ở trong một con hẻm nhỏ. Treo quán trà nhãn hiệu. Bên cạnh một đống tiệm bán quần áo. Đến, Đường Hồng ngẩng đầu nhìn vòng. Đi vào quán trà. Nói đúng ra, hắn từng tới một lần. Khi đó mới vừa gia nhập Hoàng Hà tổ chức. Vẫn là Phạm Dư dẫn hắn lại đây. Chỉ ngồi ở bên ngoài ghế lô. Không tư cách tiến vào siêu phàm chuyên môn khu vực. Tiếp tục đi vào trong. Đi ngang qua từng cái phòng riêng. Đường Hồng mơ hồ nghe thấy một ít màu đỏ kim cho mới vừa gia nhập dân gian cơ cấu người giảng dài. Thường thức, nhưng đều không nhắc lên thần chỉ. Hiện tại báo cho còn quá sớm. Siêu phàm khu, hắn đi tới phần cuối. Ngồi thang máy xuống đất một tầng. Giao, cửa thang máy mở ra. Lại yên tĩnh lại sáng sủa rộng lớn tiếp đón khu vực đập vào mi mắt. Đường Hồng tiên sinh. Tương tự đại sảnh quản lý màu đỏ kim nhân viên văn phòng đã sớm chờ đợi đã. Lâu, đầy mặt nhiệt tình chào đón. Ngài tốt, đón lấy do ta phụ trách nghiệm chứng quy trình.